Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 2205, một cái vỏ xe phòng hờ giác ngộ. Thời gian vội vã mà qua, mấy ngày sau buổi trưa, giải phẫu làm xong, một ngày làm việc hoàn thành, Trịnh Nhân ngồi ở quen thuộc vị trí ngẩn người. Tô Vân, ngươi nói chúng ta khi nào đi gõ lão Lưu một ca giải phẫu? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến. Ngươi là lão bản, ngươi định đoạt. Tô Vân cầm điện thoại di động trong tay, cúi đầu chơi. Hắn tựa hồ có chút chê Trịnh Nhân quấy rầy hắn nói chuyện phiếm. Nói chuyện đều mang điểm không nhịn được. Vậy thì mấy ngày nay, tìm cơ hội đi xem. Trịnh Nhân giống như là không nghe được Tô Vân giọng như nhau lầm bầm lầu. Bầu nói đến, ta đi khoa cấp cứu, ngươi có đi hay không? Đi làm gì? Xem Chu Tổng chê cười. Tô Vân cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Chu Lập Đào chuyện, ta cảm thấy là ngươi quá âm u, Trịnh Nhân nói. Ua, liền lão nhân ra ngài tâm lý, còn có mặt mũi nói ta u ám. Tô Vân khẽ ngẩng đầu, khinh bỉ ánh mắt giống như là mũi tên xuyên qua trên trán tóc đen, rơi vào Trịnh Nhân trên mặt. Trịnh Nhân nhún vai một cái, căn bản không để ý Tô Vân khinh bỉ, đứng lên đi ra đi. Lâm Uyên chợt đứng lên, sải bước đi theo ông chủ Trịnh sau lưng. Tô Vân nhíu mày một cái, vậy đứng lên đi theo ra ngoài. Trải qua chuyện lần trước kiện sau đó, Lâm Uyên nghe lời nhiều, ông chủ Trịnh nói muốn vô điều kiện thi hành, những lời này đã rơi ở nàng đầu óc bên trong. Ông chủ Trịnh, ngài là đi khoa cấp cứu hỏi Chu Tổng tình yêu tiến triển sao? Lâm Uyên ở Trịnh Nhân sau lưng hỏi, ếch, Trịnh Nhân đối với Chu Lập Đào cái gì tình yêu tiến triển thật lòng không có một tia một hào. Hứng thú, đi khoa cấp cứu sao? Đã trở thành ông chủ Trịnh điều này giải phẫu chó chủ yếu hoạt động giải trí một trong. Ta cảm thấy Chu Lập Đào Chu Tổng rất khó tìm bạn gái. Lâm Uyên cũng không cần Trịnh Nhân phối hợp là có thể cầm thiên trò chuyện tiếp. Không cái nào cô gái sẽ thích hắn cái loại đó tỳ khí. Ngươi lại biết, Tô Vân khinh bỉ nói đến. Ồ, lần trước ngươi không phải cũng nói như vậy sao? Ta còn lấy là hai chúng ta ý tưởng là giống nhau đây. Lâm Uyên gặp Tô Vân theo kịp, liền cười ha hả nói đến. Lão bản, Chu Tổng bây giờ trò chuyện vậy người bạn gái, thật không phải là rất thích hợp. Tô Vân cầm Lâm Uyên ném qua một bên, theo Trịnh Nhân nói đến. À, ta nhớ ngươi nói đem Chu Lập Đào làm là bị lốp xe. Là cái ý này đi, Trịnh Nhân cười nói. Khẳng định sao, cái này còn là xem ở Chu Tổng là ta 912 bác sĩ mặt mũi. Lưu hắn một cái vỏ xe phòng hờ, nếu là sau này chân thực không tìm được ngưỡng mộ trong lòng người. Cũng có thể cắn sau răng cấm tạm một chút Chu Lập Đào. Người cầm Chu Tổng nói quá không chịu nổi, căn bản là như vậy. Không việc gì không chịu nổi, thật nếu là bỗng nhiên nhiệt tình. Ta liền cảm thấy Chu Tổng muốn vui làm cha tiết tấu. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Không thể nào, ngươi như thế nói thật là quá đáng. Lâm Uyên cau mày nói. Ngươi biết cái gì, nhóc con? Lâm Uyên vừa muốn trả lời. Có thể tạm thời không biết nên làm sao đối phó Tô Vân thân người công kích. Hơi sững sốt một chút. Trịnh Nhân và Tô Vân hai người đã đi xa. Nàng vội vàng bước nhanh theo sau, đi tới khoa cấp cứu. Chu Lập Đào đang chỉ huy một cái cấp cứu. Tai nạn xe cộ tổn thương, to long gian gãy xương. Trịnh Nhân dùng hệ thống mặt bản nhìn một cái, trực tiếp đi Chu Lập Đào phòng trực. Bệnh tình không nặng, người bệnh đưa khoa chỉnh hình trực tiếp giải phẫu là được. Hơn 20 phút sau đó, Chu Lập Đào giúp xong cấp cứu việc trở lại phòng trực. Ông chủ Trịnh, không vội vàng. Chu Lập Đào vội vàng trên mặt nhỏ tàn nhang cũng bay. Trở lại phòng trực cười ha hả nói đến. Ừ, không có chuyện gì. Tới liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân cười nói, ngươi như thế nào? Mấy ngày này ban không vội vàng. Chu Lập Đào nói, ai hỏi ngươi cái này? Tô Vân nói lần trước cái đó coi mắt đối tượng, có hay không tiến triển? Chu Lập Đào diễn cảm lập tức nặng đi xuống. Hắn thở dài, lắc đầu một cái, nói, đã xóa liền bạn tốt. Ta đi, ngươi làm như vậy vậy thật là quá đáng đi. Tô Vân kinh ngạc nói đến, Vân ca nhi, thật không oán ta. Chu Lập Đào thở dài, hắn đối với yêu sinh hoạt hướng tới ở viện tổng còn không có kết thúc cũng đã chuẩn bị bị ngăn trở. Làm sao không oán ngươi tới? Nói nghe một chút. Tô Vân hứng thú, cười hỏi, lần trước nghe Vân ca nhi nói xong, ta cảm thấy có đạo lý. Nàng đối với ta thái độ là có chút như gần như xa. Nhưng là ta một người bạn học giới thiệu, cũng không tốt nói gì. Sau đó thì sao? Tô Vân trên trán tóc đen hơi bồng bềnh, nhìn như cảm thấy rất hứng thú. Ta cảm thấy vẫn là đem lời nói ra, cho lẫn nhau chừa chút thể diện. Thiết, nói thật là dễ nghe. Tô Vân khinh bỉ nói, ngươi chính là muốn cho ngươi chừa chút thể diện đi. Vân ca nhi, nhân gian không tháo. Chu Lập Đào vẻ mặt đưa đám nói đến, cái gì tháo không hủy đi, ngươi lấy là ngươi là phá bỏ và rời đi hộ. Tô Vân oán hận đến, ngươi nếu là viết lên cái thật to tháo chữ, liền ta 912 đất này đoạn, té truy đuổi ngươi cô nương biển liền đi. Quá vật chất, Lâm Uyên bình luận, quá ngây thơ. Tô Vân nói, sau đó thì sao? Trịnh Nhân thuận miệng hỏi. Sau đó ta và nàng trò chuyện rất lâu. Nói thật thôi, chủ yếu nội dung chính là ta vẫn là đi tâm, nhưng chuyện tình cảm tình ý tứ là lưỡng tình tương duyệt. Nếu là không được, chúc ngươi sớm ngày tìm được ngưỡng mộ trong lòng bạn trai. Lời nói này thật là không nên quá trực tiếp. Ừ, rất tốt. Trịnh Nhân chưa thấy được có vấn đề gì, cười ha hả nói đến, đơn giản trực tiếp một chút, không phức tạp gì, chớ đem ngươi đời người vượt qua kinh nghiệm truyền thụ cho Chu Tổng. Tô Vân liếc mắt Trịnh Nhân, lạnh lùng nói đến, sau đó nàng cũng nói, vậy thì làm bạn bình thường tốt. Chu Lập Đào thở dài, vì vậy cứ như vậy, bạn bình thường ngươi liền xóa liền WeChat bạn tốt. Đó cũng không phải, đây không phải là nói xong rồi chưa? Nhưng qua mấy ngày, nàng lại cùng ta liên lạc, hỏi ta coi mắt không có, có bận rộn hay không, nói trong công tác không vui mau, còn cỡ ta có thời gian cùng nhau xem phim, đây không phải là rất tốt. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, nhưng ý niệm mới vừa xuất hiện, hắn liền nhớ lại Tô Vân trước nói qua, dự đoán cơ hồ giống nhau như đúc, chẳng lẽ hàng này thật nói đúng? Sau đó thì sao? Trịnh Nhân hỏi. Vân ca nhi nói đúng, ta chính là một vỏ xe phòng hờ. Chu Lập Đào ủ rũ cúi đầu nói đến, theo lễ phép ta và nàng trò chuyện một lát, đại khái nửa giờ đi, sau đó ta cảm thấy chuyện này không đúng, kéo củ cưa kéo bất lợi rơi, hơn nữa và Vân ca nhi nói quá trình căn bản như nhau, ta cũng là muốn thanh tĩnh một chút. Ngày hôm qua đem nàng bạn tốt xóa. Bóc bóc bóc, Tô Vân vỗ tay. Chu Tổng, liền được đẹp. Tô Vân tán dương, sau này thật là muốn nhìn với cặp mắt khác xưa. Vân ca nhi, ngài liền đừng chê cười ta. Không có, thật không phải là cười nhạo ngươi. Tô Vân cười nói, đối với như vậy muội tử, người bình thường thật đúng là ngại quá xóa. Tổng sẽ cảm giác không tốt ý nghĩa. Có lỗi với cái gì? Còn không đều là Vân ca nhi ngày dạy tốt. Chu Lập Đào cười khổ, cầm lấy điện thoại ra, thấy được truyền tin ghi trên có một cái chấm đỏ nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-u-vuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.